Chương 164, cá người với người loại. Biết sợ sao? Chúng ta thế nhưng là tứ hoàng băng hải tặc người, các ngươi dám giết ta, các ngươi chết chắc. Nhìn xem Hina ngừng lại, Hải Cu Nở Dê đã ngừng lại bước chân, người này còn cho là mình trấn trụ hải bọn hắn nữa nha, thế là lớn tiếng kêu lên. Vậy ngươi biết ta là ai? Không nghe được người này lời nói, Hải hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới trước mặt hắn, đem mặt đưa tới hỏi. Ngươi là ách? Nhìn xem Hải tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, người này bỗng nhiên vỏ thở ra một hơi, cả người nghẹn tại nơi đó, gương mặt này, hắn quá quen thuộc. Nhìn ngươi còn xem báo chí à, chặt lọt kẹ Lin Lin, ngươi dùng bại tướng dưới tay ta đến uy hiếp ta, ngươi là không có bệnh a? Nguyên bản lưu ngươi một mạng, chính là vì nhìn xem ngươi người sau lưng là ai, hiện tại ta đã biết, giải quyết hắn đi. Nở nụ cười, Hải đứng lên, tiếp tục đi đến phía trước. Mà Hy Nạ hắc thiết côn cu nở dê rơi xuống, trực tiếp đập vào cái này đầu người bên trên, liền chỉ nghe được phù một tiếng giòn vang, cái này đầu người trực tiếp bị nện vỡ nát. Ai, đều tại ngươi, kiên trì một chút tốt bao nhiêu, ta đã rất lâu không hề động qua tay. Nhìn xem cỗ thi thể kia, vì ổ nẹt một bên đi lên phía trước, một bên bất đắc dĩ nói. Nguyên bản nàng còn cho là mình hôm nay cuối cùng là có cơ hội động thủ nữa nha. Đương vì ổ nẹt đi tới Hải trước mặt thời điểm, nàng không khỏi phát hiện lúc này ở Hải phía trước, những cái kia ngư nhân đảo các chiến sĩ y lý hải nguyên đứng chung một chỗ cũng không có nhường ra ý tứ. Tránh ra, vị này là hải quân bản bộ trung tướng Hải, gọi các ngươi có thể quản sự ra. Nhìn xem những người này cũng không có động, cả lì phạ từ Hải bên người đi ra, một mặt nghiêm khắc nói, mà nghe được cả lì phạ, bên này chúng cá sắc mặt người trong nháy mắt biến đổi. Là sát hại dâu trắng lao cha hải quân thế giới kia người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nguyên lai hắn liền là Hải. Nghe được cả lì phạ, những người này không khỏi nhỏ giọng nói thầm lên, mặc dù trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng bọn hắn cũng không có muốn lui lại ý tứ, y lì hải nguyên đứng tại chỗ. Ngươi tốt, Hải trung tướng, ta là phủ cả bọ si, là Long Cung Vương quốc đại vương tử. Không biết ngài lần này đến ngư nhân đảo, là vì cái gì? Nhưng vào lúc này, cái kia to con nam tử tóc lam đi ra, một mặt nghiêm túc nhìn xem Hải hỏi. Ta nghe nói ngư nhân đảo bên này có chút loạn, liền tới xem một chút. Nhìn xem cái này phủ cả bọ si, Hải rất bình thản nói. Cái này náo động còn không phải ngươi tạo thành đu nở dê đờ y. Nếu như không phải là bởi vì ngươi giết dâu trắng lao cha ngươi ngay tại lúc này náo động ke cờ âm mở đầu. Bất quá nghe xong Hải, bên này Long Vương cung các chiến sĩ liền điên cuồng giống lên. Long Vương cung binh sĩ có rất nhiều đều là triệu quên từ ngư nhân đường phố, cùng người cá hiền lành khác biệt, ngư nhân phần lớn bởi vì có thân thể cường hãn, cho nên bọn hắn đối với nhân loại vốn là có một loại miệt thị, liền giống như ạt lòng đồng dạng, bọn hắn nhận vì nhân loại là thấp các loại chủng tộc, bọn hắn mới là cao đẳng, mà tình huống hiện tại là lẫn lộn đầu đuôi. Đối với những người này ý nghĩ, hay là rất khó lý giải, hắn cũng lười đi tìm hiểu. À, ta nhìn các ngươi như thế có tinh thần, vậy đại biểu các ngươi nơi này hẳn là không có vấn đề gì đi, vậy ta liền đi nha. Nhìn lên trước mặt những này tức giận người cá cùng các người cá, Hải sửng sốt một chút, sau đó liền không ở ý cười nói. Hắn tới này, cũng không phải vì cái gì nhân ngư, ngư nhân loại hình, hắn chỉ là đem nơi này xem như chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước mà thôi. Khi biết nơi này bị công kích thời điểm, hắn tới xem một chút, cũng là nên. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn sẽ mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh, hay là còn muốn đi thủ tín những người này, loại kia lạn người tốt, cùng hại người thiết thế nhưng là không phù hợp. Hắn cũng không phải là nói qua loa cho xong, mà là đang nghe được những người này tiếng mắng về sau, Hải thật chuẩn bị trực tiếp liền đi. Nhìn xem Hải xoay qua chỗ khác, một mặt kiên quyết muốn rời khỏi dáng vẻ, phù cả bỏ xỉ không khỏi thân ra tay, hắn muốn lưu lại Hải, nhưng nội tâm đối với nhân loại không tin. Cùng thủ hạ cùng xúc động phẫn nộ để hắn lời này nói không nên lời. Không, không thể đi, Hải trung tướng, xin nhờ, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta ngư nhân đảo đi. Bất quá đang lúc Hải chuẩn bị lên thuyền rời đi thơ ý điếm, đột nhiên có một thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy Hải liền thấy hắn đã từng cứu đầu kia nhân ngư từ ngoài thông đạo mặt du lịch vào, một mặt kích động đối Hải nói. Kỳ thật trải qua những ngày này quan sát, nàng cu nở dê nhìn ra một thứ gì. Hải cùng những thế giới kia chính phủ hải quân khác biệt, hắn người này là nghe theo bản tâm đi, hắn đã tới, nói muốn bình định trong nước loạn cục, vậy hắn liền nhất định sẽ bình định. Chẳng qua nếu như hắn cứ đi như thế, kia ngư nhân đảo liền xong rồi. Nghĩ đến nơi này, đầu này nhân ngư bỗng nhiên chạy tới, liền trực tiếp như vậy quỳ gối Hải trước mặt, nặng đầu nặng túi tại thông đạo trên mặt đất. Thêm lạc, ngươi đang làm gì? Hắn nhưng là cửu nhân của chúng ta không cần hắn, cũng có thể bảo vệ ngư nhân đảo. Nhìn xem đầu này nhân ngư động tác, chiến sĩ ở trong có một ít nhận biết nàng người, không khỏi lớn tiếng kêu lên, mà nghe được những người cá này cùng cá người, bên này thêm lạc không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối lấy bo nở hà nở lớn tiếng quát, các ngươi luôn miệng nói muốn bảo vệ ngư nhân đảo, nhưng các ngươi bảo vệ ở đâu? Mỗi ngày đều có bao nhiêu tỷ muội bị bắt. Ngươi biết không, các ngươi biết kết quả của các nàng là cái gì không? Ngươi cái gì cũng không biết, chỉ lại ở chỗ này hô khẩu hiệu. Nếu như các ngươi thật có năng lực như thế bình định ngư nhân đảo những cái kia hải tặc, ngư nhân đảo còn có thể như vậy sao? Nghe cái này gọi là thêm lạc nữ tính nhân ngư tiếng giống, bao quát phủ cả bỏ xì ở bên trong, cho nên binh sĩ đều ngây ngẩn cả người, có chút tay chân luống cuống nhìn xem bên kia nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra thêm lạc. Sao tốt không có dâu trắng che chở, ngư nhân đảo liền là một tảng mỡ dày, ai đều muốn đi lên cắn một cái, các ngươi luôn miệng nói sẽ bảo hộ chúng ta, thế nhưng là các ngươi có cái năng lực kia à? Các ngươi biết rõ chúng ta bị bắt về sau có bao nhiêu thảm à? Các ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Tại hô xong lời nói mới rồi về sau, thêm lạc liền giống như trong nháy mắt tiết khí, ngồi dưới đất khóc lên, khóc là thương tâm như vậy, khó như vậy qua. Nghe thêm lạc tiếng khóc, bên kia hộ vệ đội không khỏi trầm mặc, liền xem như dạng này, chúng ta cũng không cần nhân loại hỗ trợ, so với tiếp bị nhân loại trợ giúp, ta thả nhưng chúng ta diệt tộc bất quá. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm từ giữa đám người vang lên, nghe được hắn, các nhân ngư là khá là kinh ngạc, bất quá lại có không ít ngư nhân âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một con to lớn bàn tay từ hắn khía cạnh quạt tới.